Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Kể Chuyện Tại La La Land của Thúy Nga ngày hôm nay. Hôm nay mình xin được phép đọc tiếp những chương của trong truyện là Bức Tranh Ấy Em Vẽ Lại Vì Anh, một câu chuyện ngôn tình. Nếu mà mọi người cảm thấy về những phần đầu mà mình có đọc điều gì đó có sai lỗi gì đó, mong mọi người có thể bỏ qua và tiếp tục nghe những câu chuyện này nhé. Tử Đồng cười không đáp, hai người đi xung quanh tường thành một chút, nhìn thấy có một vài đoàn phim cũng đang quay. Thành phố điện ảnh thật náo nhiệt, trời vẫn nóng. Hai người đi một chập tìm đến một cửa hàng vào ăn kem. Lúc này Tử Đồng, điện thoại của cô vang lên, mở ra thì thấy tin nhắn. Đi đâu rồi? Tử Đồng, đi ra ngoài một chút. Lâm, ừ. Tử Đồng, ăn kem không? Ăn, được. Bên kia Lâm Đế vừa nhắn xong tin thì bỏ điện thoại xuống, da đầu trợ lý tê dại nhắc nhở: Lâm lão sư, lượng ăn hôm nay của anh vượt quá rồi đấy, chắc Giang lão sư sẽ la em mất. Lâm Đế liếc cậu ta một cái, trợ lý khóc thầm, cậu ta liền cầu cứu về phía triệu lý. Triệu lý quay mặt né tránh, nhắm mắt làm ngơ. Ăn ăn ăn, vận động mất một tháng thì hôm nay đã ăn bù hết lại rồi. Cậu mẹ nó còn muốn làm nghệ sĩ với diễn viên không vậy hả? Tử Đồng và Tiểu Ai đã gần 2 năm không gặp, lần này tất nhiên là sẽ có nhiều điều muốn nói. Tiểu Ai còn bảo nhất định sẽ đến dự triển lãm tranh của cô, sau đó cô ấy nói: Đúng rồi, lý do thoái thác trên mạng có thật không? Tử Đồng liếm kem hỏi: Lý do thoái thác gì ạ? Tiểu Ai nói là em không bằng sư tỷ Chu Mễ Nhã gì đó. Tử Đồng sửng sốt, cười nói: Danh tiếng của chị ấy so với em lớn hơn nhiều, điều đó là bình thường mà. Phong cách vẽ của tụi em không giống nhau, sao có thể so sánh chứ? Sao em không chơi Weibo đi? Có nhiều lý do thoái thác trên mạng thật khó nghe. Không chơi, Lưu Tử Đồng đáp không cần suy nghĩ. Tiểu Ai vỗ vai cô, giỏi, chị thích em sống có cá tính như vậy. Tử Đồng cười không hé răng, hai người lại nói chuyện một lúc, di động cô vang lên lần nữa. Sao chưa về? Nhớ tôi sao? Buổi tối muốn đi đâu không? Tôi dẫn em đi. Không phải buổi tối anh còn quay đêm sao? Ừ, xin nghỉ. Ai vậy? Nãy giờ vẫn luôn nhắn cho em. Tiểu Ai lấy khăn giấy lau tay cười nói. Tử Đồng lại cầm điện thoại nói: Bạn ạ. À, ấy có đúng không? Tiểu Ai rõ ràng không tin, bởi vì Lâm Đế đã nhắn tin thêm một lần nữa. Tử Đồng quả thật cũng không thể giả ngốc được, mua hai hộp kem lớn, sau đó tạm biệt Tiểu Ai, nhờ nhân viên của tiệm đưa đến đoàn phim. Lúc này khoảng 3 giờ chiều, ánh nắng mặt trời càng gay gắt mà nóng hơn. Nhân viên của đoàn đã nóng đến độ như con cá mặn. Cả những chuyên viên trang điểm cũng không khá gì hơn, cả người toàn mồ hôi. Sau khi kem đưa đến, toàn bộ đoàn phim đều phấn chấn, hào hứng nói cảm ơn Tử Đồng. Tử Đồng lấy một cây kem đưa đến Lâm Đế, anh cũng rất nóng, mồ hôi chảy dọc xuống trán, thái dương ướt đẫm, lại chui vào cổ áo lông bào hơi trong, có thể nhìn thấy giọt mồ hôi đọng lại trên xương vai xanh. Tầm mắt Tử Đồng rời khỏi xương vai xanh của anh, lột vỏ kem đưa cho anh. Anh lau mồ hôi trên cổ và nói cảm ơn, nhận lấy kem và rất tự nhiên ăn nó. Tử Đồng thấy anh ăn không tiện cầm khăn, cô cầm khăn từ tay anh, đưa tay giúp anh lau cổ. Lâm Đế sửng sốt, kem trong miệng dần nóng hơn. Yết hầu anh khẽ chuyển và thấp giọng nói: Tôi tự làm được rồi. Xong muốn lấy lại khăn, Tử Đồng né tránh cười nói: Cho tôi thử một chút. Thử cái gì? Giúp lòng mình cho đàn ông. Kem nghẹn lại trong cổ họng Lâm Đế trở nên nóng hơn, bờ tai lại hồng. Anh nói: Thôi ít nói lại, mau ăn đi, chỉ ra hết rồi kìa. Tử Đồng nhìn cây kem trong tay anh, vì thế trợ lý cứ vậy mà trơ mắt nhìn cây kem anh cắn 2-3 lần đã hết cay. Lực chú ý của Lâm Đế lại đặt trên chiếc khăn trong tay cô. Trong lúc nhất thời không ai đi lại bên này mà chỉ dám lén lút nhìn qua. Tiêu Tích nhìn sô cô la trong tay, cuối cùng lấy hết can đảm đi tới. Sô cô la này là do tay cô tự làm, buổi sáng khi tới chưa kịp đưa đã bị từ chối. Buổi chiều cô ta muốn thử lại lần nữa trước khi diễn bộ phim này. Cô ta là diễn viên tuyến 18. Lúc ấy khi thử vai, chủ yếu là cô ta thích hợp với một vai nữ nhân vật trong phim nên mới đồng ý. Khi bắt đầu diễn, cô ta đã cũng làm chậm trễ Lâm Đế rất nhiều. Nhưng người đàn ông này rất ít khi tức giận, chỉ là sẽ nhíu mày, cũng sẽ không giống các diễn viên khác ném cô ta một ánh mắt ghét bỏ. Lúc sau lại được anh dẫn dắt diễn chung, rồi tìm được cảm giác cô ta đối với anh có chút hâm mộ. Lâm lão sư, giọng nói nhút nhát sợ sệt của Tiêu Tích truyền đến. Lâm Đế còn đang ăn kem. Tử Đồng cầm khăn, hai người cùng quay đầu lại nhìn. Tiêu Tích bị Tử Đồng liếc mắt một cái, khí thế lập tức yếu đi 2 phần.

đi đôi dép lê hồng nhạt dưới đất tới cửa phòng. Ánh sáng bên ngoài lọt vào một ít. Cô nheo mắt lại, lại nhìn thấy Lâm Đế đang ngồi trên sofa, chân dài bắt chéo nhau, trong tay đang cầm kịch bản. Trên sống mũi có chiếc mắt kính có dây đeo cổ quái, lúc này trông rất giống một bá tước thế kỷ trước. Anh nhướng mắt, đôi mắt khóe môi mấp máy, tỉnh rồi. Tử Đồng dựa vào cạnh cửa cười hỏi: "Anh Cận sao?" Đầu ngón tay Lâm Đế sờ vào mắt kính, nói: "Một chút."